Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 12, Khảo Hạch. Góc truyện audio.com. Sau một khắc, trung niên nhân đã chậm rãi giang hai cánh tay, ngửa đầu nhìn lên trời, cao giọng nói: "Gió vĩ đại đó a, xin ngài chiếu cố ngài con dân, để bọn hắn lĩnh ngộ chân lý của gió đi." Khi hắn tại cao giọng ngâm sướng thời điểm, thân thể của hắn lập tức bắt đầu bành trướng. Từng cây lông tóc màu nâu xanh từ trên làn da chui ra. Thân trên quần áo bị trong nháy mắt căng nứt, lộ ra kiên cố cơ bắp. Nồng đậm thanh quang cũng theo đó từ trên người hắn bắn ra. Tứ giai, hay là ngũ giai? Đây là Đường Tam cảm giác đầu tiên. Có thể nói, người trung niên này cũng là trong nhân loại hắn đã thấy tu vi cao nhất tồn tại. Cái kia nồng đậm phong nguyên tố trong nháy mắt ngưng tụ. Trong không khí chung quanh phong nguyên tố rõ ràng trở nên nồng nặc lên. Mà cái này nồng đậm phong nguyên tố liền đem bọn hắn 10 người này bao phủ ở bên trong. Phong Lang lãnh chúa quay đầu nhìn đại tư tế một chút, nói: "Vương Diên Phong gia hỏa này đối với phong nguyên tố khống chế lại tăng lên không ít a." Đại tư tế thản nhiên nói: "Dù sao có nô lệ huyết mạch, hắn hạn mức cao nhất cũng chính là tứ giai thôi. Chỉ là, tại khống chế phương diện, nhân loại vẫn có chút đồ vật. Hắn chỉ là khống chế tốt hơn rồi. Ngược lại là lãnh chúa đại nhân, người không cần suốt ngày cùng những sói cái kia lêu lổng. Hẳn là nhiều hơn tăng thực lực lên mới là. Không phải vậy qua 2 năm tộc ta trên đại điền, chẳng phải là lại muốn bị chế diễu?" Phong Lang lãnh chúa trên mặt biểu lộ cứng ngắc lại một chút. Biết, tắm rửa ở trong phong nguyên tố Đường Tam 10 người, trên thân đều có nhàn nhạt thanh quang lượn lờ. Đường Tam hai mắt nhắm lại, yên lặng cảm thụ được phong nguyên tố nồng đậm. Thể nội tự thân nắm trong tay phong nhận tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng. Hắn cẩn thận dẫn động phong nhận chi lực, cùng mình huyết mạch tương dung, để tự thân khí tức bắt đầu xuất hiện biến hóa. Hắn lập tức phát hiện, chung quanh nồng đậm phong nguyên tố tựa hồ đang huyết mạch của mình biến hóa đằng sau, đang bị chính mình hấp thu. Phong nhận kia năng lượng tựa như là bị tích xúc một dạng. Hắn cỡ nào thông minh, kinh nghiệm lại là cỡ nào phong phú, lập tức minh bạch một sự kiện. Trước đó chính mình phong nhận cùng báo thiểm không có cách nào tăng lên. Không chỉ là bởi vì huyết mạch hạn chế, đồng thời cũng là bởi vì không có cùng thuộc tính lại nồng đậm nguyên tố phụ trợ, cho nên mới không cách nào tăng lên. Lúc này ở cái này nồng đậm phong nguyên tố bên trong, phong nhận rõ ràng là có chỗ xúc động. Nói cách khác, ở dưới tình huống điều kiện cho phép, hắn phong nhận cũng là có thể tăng lên. Giống, đúng lúc này, trong 10 người, tên thanh niên duy nhất còn sống sót lúc trước thức tỉnh lúc hóa thú rõ ràng nhất kia quần áo căng nứt, lông tóc chuẩn bị chui ra, thân thể rõ ràng bành trướng một vòng, trong mắt có nhàn nhạt thanh quang lượn lờ. Quảng cáo, Vương Diên Phong nhãn tình sáng lên, vùng tay lên. Một đạo gió lốc lập tức quấn lấy thân thể của hắn, đem hắn kéo túm đến một bên. Cái này hiển nhiên là khảo hạch quá quan dấu hiệu. Đường Tam không có nóng lòng biểu hiện mình. Loại này nồng đậm phong nguyên tố là trong thế giới tự nhiên sẽ không tồn tại. Lấy tu vi hiện tại của hắn cũng không có cách nào đi chủ động ngưng tụ. Sao có thể không thừa cơ hấp thụ nhiều một chút? Nói không chừng liền đối với mình bình cảnh đột phá có chỗ tốt. Làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, cái thứ hai xuất hiện phản ứng, vậy mà đúng là hắn bên người Lăng Mộc Tuyết. Lăng Mộc Tuyết duyên dáng gọi to một tiếng, thân thể mềm mại cũng theo đó bành trướng mấy phần. Không có trước đó thanh niên kia rõ ràng như vậy, cũng chỉ có phần gáy chỗ có lông tóc xuất hiện. Nhưng nàng trong hai con ngươi màu xanh rõ ràng muốn nồng đậm mấy phần. Trước người thanh quang lượn lờ, thậm chí nâng lên thân thể của nàng hơi hướng lên hiện lên một chút. Vương Diên Phong lần nữa phất tay, dùng phong nguyên tố cuốn sạch lấy thân thể của nàng hướng bên cạnh rơi đi. Đồng thời trong miệng còn nói lấy, huyết mạch không mạnh, nhưng càng thân hòa tại phong nguyên tố. Sau đó, lại có hai tên 15, 16 tuổi thiếu niên đều có khá mạnh phản ứng. Vương Diên Phong rõ ràng có chút lo lắng. Ngưng tụ phong nguyên tố cũng biến thành càng phát ra nồng đậm. Nhưng Đường Tam lại rõ ràng nhìn thấy. Trên trán của hắn đã hiện đầy mồ hôi. Chống đỡ lấy mạnh như vậy độ phong nguyên tố. Hiển nhiên đối với hắn tiêu hao cũng là tương đương không ít. Hắn như vậy cố gắng. Tự nhiên là hy vọng tại trong bọn họ. Có thể có càng nhiều người thông qua huyết mạch khảo hạch. Không sai biệt lắm là được rồi. Không đủ chính là không đủ. Không cần chậm trễ tế tự đại điển thời gian. Phong lang lãnh chúa lạnh lùng nói. Vương Diên Phong miễn cưỡng nói. Lãnh chúa đại nhân, lại cho ta một phút đồng hồ. Ta cảm thấy hẳn là còn có. Đường Tam biết, mình không thể đợi. Hắn nhắm mắt, hai tay chậm rãi trước người nâng lên. Khi hắn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, trong mắt đã là sáng tỏ thanh quang nở rộ. Chung quanh phong nguyên tố rõ ràng hướng phía phương hướng của hắn ngưng tụ một chút. Hư không tiêu thất một chút. Sau đó tại hai tay của hắn trên lòng bàn tay. Một đạo ước chừng khoảng 3 tấc phong nhận liền theo chi ngưng tụ mà thành. Phong nhận không lớn, nhưng lại phi thường sinh động. Xuống một cái chớp mắt. Phong nhận này lại phảng phất không kiểm soát đồng dạng. Hướng không trung bắn ra. Còn phát ra một tiếng xé gió. Phong nhận thức tỉnh. Đây là Vương Diên Phong giật mình. Nhưng lại không chút do dự vung tay lên. Đem Đường Tam mang ra ngoài. Ngồi ngay ngắn tại chỗ đó đại tư tế nhíu mày. Ánh mắt không khỏi hướng phía Đường Tam nhìn lại. Mà ở thời điểm này. Vương Diên Phong phong nguyên tố duy trì cũng kết thúc. Hắn miệng lớn thở hào hển. Hiển nhiên đã là đến tiếp cận cực hạn tình trạng. Thân thể biến hóa không lớn. Nhưng phong nguyên tố thân hòa cực mạnh. Thức tỉnh chúng ta phong lang tộc thiên phú kỹ phong nhận. Thân thể sở dĩ biến hóa nhỏ. Rất có thể là bởi vì tuổi tác nguyên nhân. Cùng năm đó ta có chút cùng loại. Vương Diên Phong một bên thở dốc, một bên cung kính hướng cái kia đại tư tế nói ra. Đại tư tế từ chối cho ý kiến nhìn hắn một cái. Ánh mắt cũng từ trên thân Đường Tam dịch chuyển khỏi. Đối với nàng mà nói, một đứa bé thật sự là không có ý nghĩa. Đến đây tham gia khảo thí khảo hạch hết thảy có 10 người. Xuất hiện phản ứng thông qua khảo hạch có 5 cái. Mà còn lại 5 người lập tức liền có vẻ hơi mờ mịt thất thố đứng lên. Phong lang lãnh chúa vung tay lên. Lập tức liền có vài đầu cường tráng lang yêu xông lên trước. Bắt lấy 5 người không thể thông qua khảo hạch kia loại nắm kéo đi hướng một bên. Đại tư tế ở thời điểm này cũng chậm rãi đứng người lên. Từng bước một đi hướng tế đàn. Trầm giọng nói. Tế tự đại điển bắt đầu đi. Đúng. Phong lang lãnh chúa cung kính hướng nàng thi lễ. Sau đó cùng theo ở sau lưng nàng. Cùng một chỗ hướng phía tế đàn phương hướng đi đến. Vương Diên Phong không có đi theo bọn hắn đi qua. Mà là đứng tại vừa mới thông qua khảo hạch 5 người bên người. Khí tức của hắn đã suôn sẻ mấy phần. Cúi đầu xuống. Nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam ánh mắt là có chút đờ đẫn. Cũng có chút mờ mịt. Tại ngụy trang phương diện này, sống đây đã là đời thứ 3 hắn tuyệt đối là không có chút nào sơ hở. Đại tư tế lên đài, phong lang lãnh chúa đứng tại bên người nàng, ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Quảng cáo, ngao ô, nương theo lấy hắn một tiếng này thét dài vang lên. Ở đây tất cả lang yêu tất cả đều ngửa mặt lên trời phát ra sói chu thanh âm. Trong lúc nhất thời, trong toàn bộ phong lang trấn, sói chu trận trận, phảng phất đàn thú muốn khởi xướng tiến công đồng dạng. Đại tư tế chậm rãi giơ lên gậy trống của chính mình. Tiếng sói chu mới dần dần bình ổn lại. Nàng trong đồng tử nhìn qua già nua, nhưng lại thâm thúy u lục sắc, lóe ra băng lãnh hào quang, lạnh lùng nói: "Hôm nay là tế tự tổ tiên thời gian, chúng ta lang tộc nhất mạch, ở trong thánh tộc cũng thuộc về cường chiến chủng tộc, vĩ đại lang tổ sáng tạo ra chúng ta, để cho chúng ta có thể phồn diễn sinh sống, để cho chúng ta dùng nhất tươi đẹp huyết thực để tế điện lang tổ, để cho ta phong lang nhất mạch càng phát ra cường đại." Nói đến đây, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên. Dưới tế đàn trước đó không có thông qua khảo hạch 5 tên nhân loại thanh thiếu niên nô lệ kia. Lây dính tộc ta huyết mạch, lại không cách nào thức tỉnh tộc ta hào quang. Các ngươi bẩn thỉu huyết dịch lại để cho che giấu ta phong lang nhất mạch khí tức. Chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch phần sỉ nhục này. Giết bọn hắn, đám lang yêu tự hồ đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đại tư tế mới mở miệng, bắt lấy 5 tên nhân loại thanh thiếu niên kia, lang yêu liền trong nháy mắt bắt lấy những người kia bả vai. Hai tay dùng sức, trực tiếp xé rách thân thể của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, máu tươi bắn ra, phun tung tóe ở trên tế đàn. Một màn này phát sinh phi thường đột nhiên. Thấy cảnh này, Đường Tam chỉ cảm thấy trong nháy mắt nhiệt huyết hướng trên trán sông. Thân thể tại cứng ngắc đồng thời, hai tay đã nắm chặt, nhưng cũng liền tại lúc này, trước mắt hắn tối đen, một bóng người lại là lặng yên không tiếng động ngăn tại trước mặt hắn. Ngăn trở hắn tầm mắt, chính là Vương Diên Phong. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.